Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 17:17, sinh ý nóng nảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Liễu gia so đấu kiếm? Thất bại, sáng sớm vong cổ thành. Có phần là sầm uất. Phần này sầm uất, nguyên nhân cái kia một hồi so đấu kiếm. Lại thêm một vòng náo nhiệt. Cả con đường đều tại nói. Thiệt hay giả, ta tận mắt nhìn thấy. Còn có thể giả bộ, như vậy sâu sao, nghị luận thanh âm rất nhiều, liên tiếp, chủ yếu là nhiều người, trà quán cùng tử quán đều tại trò chuyện, mau mau, Liễu gia binh phô mở cửa rồi, trong tiếng nghị luận, một tiếng hô quát vang lên, như vậy, ngày xưa bay vọt mà đi cảnh tượng, hôm nay nhưng lại không trình diễn, cũng không có người tranh mua rồi, người đâu đều đã chạy đi đâu. Rất hiển nhiên, đều chạy Triệu gia binh phô rồi. Đồng dạng đều là binh khí tốt. Triệu gia vẫn là tiện nghi, mà lại phẩm giai cao hơn. Kẻ đần mới tại đây mua, từng cái đều nghiêu cùng thiên vương lão tử tựa như. Hôm nay không mua, ngày mai liền không còn. Có nhiêu đây, Liễu gia binh phô bọn sai vặt. Vẫn là từng cái vênh váo tự đắc. Gào thét có phần là vang rồi. Mua con em ngươi, he, thúi, võ tu đám bọn chúng đáp lại. Rất cốt cảm giác, giọng nhi cũng rất cao. Sớm mẹ nó nghĩ mắng lên, so đấu kiếm thất bại, vẫn là bầy thối mặt. Không ai nuông chiều ngươi. Cũng đúng, trước kia chạy Liễu gia mua binh khí, là không có biện pháp. Binh khí tốt toàn bộ nhượng nhà hắn lũng đoạn. Đến nay bất đồng, có cái khác lựa chọn. Thái độ vũ khí tốt tốt, kẻ đần mới có thể đi Liễu gia. Thật sao? Một tiếng sói tru không kéo tới người, rồi lại rước lấy nhất thông mắng to. Quả thực lúng túng, màn ảnh, có một ít phúng thứ. Cùng là binh phô, Liễu gia không người hỏi thăm. Triệu gia binh phô rồi lại bóng người như nước thủy triều. Tươi sáng rõ nét so sánh. Tốt, rất tốt, lầu các trên. Liễu Thương Hải nghiến răng nghiến lợi, ném đi người không nói, liền sinh ý đều bị cướp đi rồi, giảm giá 8/10, toàn trường giảm giá 8/10, Triệu gia binh phô trước võ nhị vẫn là mang theo đồng cái chiêng. Gào thét đích thực được kêu là một cái vang rồi, không cần hắn hô, dòng người cũng không phải gián đoạn, thật đúng là, so sánh với như thường ngày không người hỏi thăm. Hôm nay binh phô, sinh ý tốt không phải nói, giải ở bên trong, Triệu Vân cái này đại trưởng quỹ đấy, hữu mô hữu dạng, lấy tiền là tốt rồi, bạc nhiều hơn, chuẩn bị ra sao ra chiêu lạc. Triệu Vân thầm nghĩ, sinh ý bị cướp đi rồi, Liễu gia bên kia, tất nhiên là ngồi không yên, chờ xem, không quá 3 ngày, tất gia yêu thiêu thân, thí dụ như... Đem binh khí đều hạ giá bán ra, dùng cái này làm ác tính cạnh tranh, đồng hành đang lúc thường xuyên làm, trừ cái đó ra, nhất định có ác hơn đấy. Thí dụ như, đem hắn nhà vũ khí, một hơi toàn bộ mua, dùng cái này làm lũng đoạn, lấy Liễu gia tài lực, hoàn toàn làm được, chính là không biết, Liễu Thương Hải có không cái kia quyết đoán, chung quy, chi tiêu rất lớn. Cũng không phải là mấy trăm lượng đơn giản như vậy. Sở dĩ, hắn đến sớm làm ý định. Tối nay, có phải hay không nên ra ngoài? Tản bộ chạy hết, Triệu Vân sờ lên cái cằm. Liễu gia tiệm bán thuốc. Có nhiều tài liệu như vậy. Liễu gia tiền trang. Có nhiều bạc như vậy. Để đó sẽ mốc meo. Triệu gia thiếu gia, đang muốn lúc. Một cái hồ dâu đại hán đứng ở trước quầy. Chính cười ha hả nhìn xem hắn. Triệu Vân thu thần. Hắn nhận ra đại hán này. Hôm đó tại Liễu gia mua qua binh khí. Nhớ kỹ là một hơi quỷ đầu đại đao. Hắn vẫn là mượn tới xem qua. Đao này có thể hay không tiện nghi chút. Hồ dâu đại hán ha ha cười một tiếng. Chỉ ôm ấp đại đao. Là vừa từ Triệu gia binh phô chọn đấy. Luận phẩm giai. Tuyệt đối cao hơn đao của hắn. Sở dĩ lạc, đã nghĩ đổi một thanh tốt hơn. Không có mang đủ tiền. Triệu Vân cười nói, không sao cả, mang đủ. Đại hán vẻ mặt lúng túng. Hôm đó Táng gia bại sản, mới tại Liễu gia binh phô mua một hơi đao, chỗ nào còn có tiền, có thể cầm binh khí của ngươi đổi thành. Triệu Vân cười cười, là nên như vậy cả. Dùng cái này, tới có sẵn binh khí. Xong việc nhi, hắn lại lấy về rèn luyện một phen, lại có thể lấy ra bán. Như thế đã bớt lúc lại dùng ít sức. Sẽ chờ những lời này rồi. Hồ Dâu đại hán cười, đem tự cái quỷ đầu đao, loảng xoảng là một tiếng bày tại trên quầy. Đao này gia tăng 10 lượng, nhà ta đao, có thể cầm đi. Triệu Vân đánh giá định giá, ta đây chính là 50 lượng mua. Hồ Dâu đại hán nhếch nhếch miệng, đao cùng đao, vẫn là không cùng đấy. Triệu Vân cười nói, mở lắc lư hình thức, tại thương lượng nói thương lượng, khả năng nhiều lời, tuyệt không kiếm ít, như thế, ta ngày khác lại đến. Hồ Dâu đại hán ho khan, xoay người rời đi, là thật không có tiền. 10 lượng đúng là không phải số lượng nhỏ. Ngày mai, chính là 50 lượng rồi. Triệu Vân đứng lên, duỗi lưng một cái. Chớ a, đi rồi đại hán. Lại đi vòng vèo trở về. Không có tiền, vậy liền đổi lại phương pháp. Triệu Vân ngoắc một cái tay, ý bảo đại hán tới gần một ít. Ta muốn có sẵn binh khí. Vô luận là loại nào phẩm giai đấy, có bao nhiêu muốn bấy nhiêu, không lấy không, tiêu tiền mua, nhà ngươi là bán binh khí đấy, động vẫn là mua binh khí. Đại hán vò đầu, có một ít chuyển chỉ là chỗ cong, chính là có hay không? Có, như thế, đao của ngươi lưu lại, nhà ta đao, cầm đi, không thêm tiền. Triệu Vân xếp đặt tay, chờ đợi tìm đến binh khí. Hướng cái này tiễn đưa, càng nhiều càng tốt, ngươi sẽ không sợ ta chạy. Đại hán ma trượt cầm đao, sợ Triệu Vân đổi ý, có tiền tránh, ngươi cam lòng chạy. Triệu Vân tiện tay ôm bầu rượu. Đúng vậy, đại hán cười ha hà, ôm lau đi rồi, khi thì vẫn là cáp một hơi, lại dùng ống tay áo chà lau một chút, đồng dạng là đao, đúng là không có cùng. So sánh với Liễu gia đấy, cây đao này càng bá đạo. Tìm binh khí, đại hán đi đứng ma trượt, tìm chỗ thu mua binh khí. Triệu gia thiếu gia nói, bất luận phẩm chất, có bao nhiêu muốn bấy nhiêu, hơn nữa không lấy không. Cái này là có thể trở nên giàu có đấy, bao nhiêu tiền thu đến đấy, lại thêm một chút tiền bán cho Triệu Vân, lợi nhuận cái chênh lệch giá. Ân, đáng tin cậy, đừng làm rộn, ta so ngươi kiếm được nhiều. Trước quầy, Triệu Vân tựu lanh lợi rồi. Có sẵn binh khí, rèn luyện một phen, giá tiền là trở nên gấp mấy lần lật đấy. Việc buôn bán, hắn có ý nghĩ, thu có sẵn binh khí. Này quy củ, rất nhanh liền bày tại bên ngoài. Tục xưng giá đường đi, đến tìm người giúp hắn thu mua binh khí. Cũng chớ xem thường những người này, đường đi quảng lắm, ngày sau cùng Liễu gia sẽ là một hồi đánh lâu dài. Nguồn cung cấp sao, đến có cam đoan, ta cho rằng, ngươi làm thương nhân, so làm võ tu, thích hợp hơn, ngươi nghĩ sao? Nguyệt thần tỉnh ngủ, liếc qua Triệu Vân, không có tiền, nơi nào mua tu luyện tài nguyên? Triệu Vân ha ha cười một tiếng, đối với làm thương nhân, hắn không có gì hứng thú. Bạc sao, là đồ tốt, gặp phải bảo bối, không có tiền mua há không xấu hổ. Không có mau bệnh, Nguyệt thần chưa từng nói. Thần thái đại biểu hết thảy. Hãy nói đi, đã làm thiếu chủ người. Não dưa vẫn là thật là tốt xử đấy. Có tiền hay không không quan trọng. Chủ yếu là tu luyện tài nguyên. Võ tu đều thiếu. Triệu Vân đã đứng dậy, trở về tiểu vườn, binh phô khai trương, đã tính đứng vững gót chân. Hắn cái này người trưởng quỹ đấy, đi đi qua, liền tìm chỗ đi tu luyện, muốn dung chuyển Liễu gia. Cái này còn xa chưa đủ, thực lực mới phải vương đạo. Giác, giác, lại là luyện thể, cốt cách va chạm thanh âm, bên tai không dứt, đến nay, đã thích ứng đau đớn. 3. Tới gần màn đêm buông xuống. Này tiếng vang lên, ngưng nguyên ngũ trọng hắn. Cường thế phá vỡ mà vào đệ lục trọng. A, cái kia phút chốc. Hắn mãnh liệt nhất tiếng kêu đau đớn. Chỉ cảm thấy trong đầu một hồi đau đớn. Đau đầu lâu muốn nứt. Trong hoảng hốt, hắn giống như trông thấy một đạo bóng lưng. Mơ hồ không chịu nổi. Dường như so mộng vẫn là xa xôi. Cái này có ý tứ rồi. Nguyệt thần một tay nâng gương mặt. Lầm bầm lầu bầu. Nàng tại Triệu Vân trong ý thức. Triệu Vân khả năng trông thấy đấy. Nàng tự cũng có thể trông thấy. Đáng tiếc, nàng trông thấy cũng chỉ mơ hồ phút chốc. Đạo kia bóng lưng, đúng là có đủ cổ xưa. Đây là thế nào? Triệu Vân lẩm bẩm nói. Đã khôi phục bình thường. Cái kia phút chốc kịch liệt đau nhức, nhượng hắn tựa như đi tới quỷ môn quan biên giới. Đau đớn càng lớn luyện thể. Bất đắc dĩ, hắn nhìn phía Nguyệt Thần. Tối nay, sắc trời rất tốt. Nguyệt Thần một câu ung dung. Chỉ nhìn Thương Miểu. Ân, là rất tốt. Triệu Vân ngước mắt, nhìn thoáng qua không trung. Tùy theo đứng dậy, xách ra y phục dạ hành. Nguyệt Hắc Phong cao giả. Thích hợp làm chuyện xấu. Cái kia đến làm một chút cái gì? Thí dụ như, đi Liễu gia tiền trang tản bộ. Cách chương.